Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 329, 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân theo như lời Tiểu Đào, khoảng cách Thượng Hải chẳng phải rất xa. Chỉ cần ở trên thuyền quá một đêm, Đường Kiều bản thân một cái phòng. Mặc dù phòng tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng câu toàn. Nàng tắm qua sau tựa vào đầu giường đọc sách. Không một lát sau, cửa phòng truyền đến thùng thùng thanh âm. Đường Kiều ấn ở quyển sách trên tay, nháy mắt mấy cái, mang cười hỏi, ai nha, tiểu thư, là ta. Cửa là Cố Vũ Vũ thanh âm. Nàng nói, tứ diệp nhịn cháo tổ yến, phu nhân làm cho ta cho ngài đưa một chén. Đường Kiều nói, không xong, ta đã chuẩn bị ngủ. Cố Vũ Vũ ứng hảo, tựa hồ phải rời khỏi. Đường Kiều nói, ngươi tiến vào, nàng cũng không có chuẩn bị muốn ngủ, cho nên cũng không có khóa cửa. Cố Vũ Vũ chần chờ một chút, vào cửa, bất quá lại nói, tiểu thư buổi tối ngủ vẫn là tướng môn khóa lên an toàn một ít. Nàng lại nói, khóa lên sau, nơi này có cái nút thắt cũng treo lên. Như vậy nếu như có người muốn xâm nhập liền nhất định làm ra thanh âm. Ta ở tại cách vách, nhất định có thể nghe thấy. Đến lúc đó trước tiên có thể đuổi tới. Đường Kiều nhìn đến Cố Vũ Vũ thập phần nghiêm cẩn dặn dò nàng, không hiểu liền nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước thời điểm Cố Vũ Vũ cũng là như vậy. Nàng luôn luôn đối nàng tốt lắm. Khắp nơi lo lắng của nàng an nguy, cũng đang là vì của nàng dè dặt cẩn thận. Các nàng mới tránh thoát vài lần tính kế. Không hiểu, nàng nhu hòa không ít. Đường Kiều, đi lại tòa A. Nàng vỗ vỗ bên người bản thân vị trí. Cố Vũ Vũ nghi hoặc một chút, ngồi đi qua. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu thư, như thế nào? Nàng có chút lo lắng, hỏi, là tiểu thư bị người khi dễ sao? Nếu tiểu thư bị người khi dễ, người nói với ta A, ta giúp ngươi đi xuất đầu. Là thất gia sao? Nàng khẩn trương một chút, bất quá lập tức nắm tay. Thất gia ta cũng không sợ. Đường Kiều bị bộ dáng của nàng đậu nở nụ cười. Nàng cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hỏi, bọn họ còn đang đánh bài sao? Cố Vũ Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu. Nàng hòa dịu một chút, nói, còn tại ngoạn nhi đâu. Bất quá, lão đại bài phẩm siêu cấp kém, những người khác căn bản là không dám thắng, ngay cả hơi chút đánh sai đều phải bị thoá mạ một chút. So sánh với mà nói, thẩm tiên sinh bọn họ kia bàn liền hài hòa hơn. Đường Kiều nở nụ cười, nói, kia thất gia đâu? Cố Vũ Vũ lập tức, thất gia cái gì cũng không nói a, hắn thua nhiều nhất. Đường Kiều nở nụ cười, nói, được rồi, chuẩn bị cho bọn họ chút ăn quá khứ. Cố Vũ Vũ gật đầu, nói, ta hiện tại liền quá đi hỗ trợ. Đi tới cửa, nàng quay đầu dặn dò, tiểu thư nhớ được khóa cửa. Đường Kiều khoát tay, nói, đi thôi. Nhìn đến Cố Vũ Vũ rời đi, nàng cười lắc đầu, lập tức xuống giường chuẩn bị khóa cửa. Vừa mới chuẩn bị chụp khóa lại đầu, cửa phòng bị người bỗng chốc đè lại. Đường Kiều thăm dò vừa thấy, đè lại cửa phòng đúng là Cố Đình Quân. Nàng nhíu mày, cũng không có buông tay, hỏi, thế nào, có việc nhi? Cố Đình Quân hỏi, muốn hay không đi đầu thuyền trúng gió? Đường Kiều hỏi ngược lại, thế nào ngươi không cần thiết đánh bài sao? Vẫn là nói. Đường Kiều nở nụ cười, nói, ngươi thua sạch. Cố Đình Quân buông tay, ngươi nhưng là biết ta. Bất quá nói nhưng là có chút đúng rồi. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng nói, kia thật sự là rất thảm. Bất quá rất lạnh, ta ngược lại thật ra không nghĩ đi cái gì đầu thuyền. Cố Đình Quân cũng không miễn cưỡng Đường Kiều. Hắn nói, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đường Kiều thăm dò, mang theo vài phần xinh đẹp. cho nên ngươi muốn tiếp tục đi tiếp tục thua tiền. Cố Đình Quân lui ra phía sau một bước, ỉ ở khoang thuyền thượng, nhạt nhẽo cười, nói, ngươi thay ta đau lòng. Đường Kiều dẫn tính mở ra cửa phòng, nói, cho nên mời ta đi khoang thuyền trúng gió là giả, không nghĩ tiếp tục thua tiền mới là thật. Cố Đình Quân nói, ngươi có thể như vậy lý giải. Tốt lắm, tâm Đường tiểu thư muốn hay không hỗ trợ? Hỗ trợ nhưng là có thể. Nàng tiếu xinh xinh hỏi, ta đây có chỗ tốt gì? Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu nghễ nàng, chậm rãi nói, đem ta trở thành có thể giải buồn nhân. Đường Kiều bật cười, nàng trầm mặc một chút, nói, ta thay quần áo. Cố Đình Quân lập tức bật cười. Đường Kiều thay đổi một cái màu đỏ váy dài, một lần nữa mở cửa. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Đường Kiều, khó coi. Cố Đình Quân đem bản thân áo khoác cởi ra, trực tiếp phi ở Đường Kiều trên người. Hắn nói, gió biển đại, nhiều mặc điểm. Đường Kiều nháy mắt, nói, nhưng là ta không có mang hậu áo khoác. Giữa ngày hè, nàng không mang theo cũng là bình thường đi. Cố Đình Quân thiền cười rộ lên. Hắn nói, nếu như ngươi là không ghét bỏ ta, mặc của ta áo khoác có thể. Hai người cùng đi đầu thuyền, mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, chiều thanh làm cho người ta rất là vui vẻ thoải mái cảm giác. Đường Kiều dựa vào ở đầu thuyền trên lan can, nói nhỏ nói, quả thật hơi lạnh. Cố Đình Quân kéo kéo nàng áo khoác, lại là thấp giọng nói, nếu là ngươi cảm thấy mát, chúng ta trở về đi. Hắn cũng thuận thế ỉ ở tại lan can một bên, cùng Đường Kiều dựa vào ở cùng nhau. Chính là một người là nhìn về phía biển lớn, một người còn lại là cùng nàng tương phản phương hướng, phía sau lưng để ở trên lan can, nhìn không trung tinh tinh. Đường Kiều, nhưng là ta không nghĩ trở về. Đường Kiều thanh thúy nở nụ cười. Kiều Kiều mềm yếu nói, ngươi vì sao không mời ngươi nhị thúc cùng nhau? Nàng này tưởng thật xem như kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Bất quá cũng may Cố Đình Quân cũng không có buồn bực. Ngược lại là như có như không nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Đường Kiều, hỏi ngược lại, ngươi nói đâu? Như vậy vừa hỏi, Đường Kiều cũng không phải biết như thế nào trả lời mới tốt. Trầm ngâm nửa ngày, nàng nhẹ giọng, ta nào biết đâu rằng đâu, lại không hiểu rõ suy nghĩ của ngươi. Không biết vì sao, Đường Kiều luôn cảm thấy Cố Đình Quân không hiểu đối Hoắc Nhị gia có chút bài xích. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Đường Kiều sẽ biết. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc nàng ti phất qua của hắn cánh tay. Cố Đình Quân nghiêng đi thân mình xem nàng, đôi mắt tối đen sáng ngời. Đường Kiều lại hỏi, ngươi lãnh sao? Cố Đình Quân đem áo khoác cho nàng, chỉ mặc nhất kiện đơn bạc áo sơ mi. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, thanh âm lộ ra vài phần khàn khàn. Hắn nói, ta không lạnh. Dừng một chút, vừa cười, không chỉ có không lạnh, còn có chút nóng. Ngươi biết sao? Đường Kiều chớp chớp mắt, thật dài lông mi như là một cái cây quạt nhỏ từ vụt sáng vụt sáng. Đường Kiều cứ như vậy nhìn hắn, chậm rãi hoàn ở Cố Đình Quân thắt lưng. Cố Đình Quân ức chế không được bản thân cao hứng, hắn ôm Đường Kiều, cúi đầu ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ, ngươi sẽ không sợ nhân thấy? Đường Kiều nhướng mày, nói, ta sợ cái gì? Nàng cười khanh khách, ngươi không phải nói, ta có thể bắt ngươi giải buồn sao? Đã là ta bắt ngươi giải buồn, đã nói lên ta tương đối lợi hại, cho nên ta không sợ. Cố Đình Quân bị nàng như vậy loạn thất bát tao lời lẽ sai trái đậu nở nụ cười. Hắn làm bộ nghĩ nghĩ, nói, ân, đúng. Đường Kiều giơ giơ lên cằm. Cố Đình Quân mắt thấy bốn bề vắng lặng, lập tức ở của nàng trên môi trộm một cái môi thơm. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, có chút thẹn quá thành giận. Nàng than thở, nếu là người khác thấy, ta còn muốn không cần gặp người. Cố Đình Quân vô tội, ta xem qua, không có người khác thấy, Đường Kiều lại trừng mắt. Như vậy đáng yêu bộ dáng quả thực làm cho người ta buồn cười. Cố Đình Quân nhịn không được. Lại nhẹ nhàng hôn trộm một cái. Đường Kiều có chút mặt đỏ. Nhưng là này hôn ám hoàn cảnh nội nhưng là có vẻ không rõ ràng như vậy. Nàng phát hiện, Cố Đình Quân người nọ là càng yêu động thủ động cước. Trong ngày xưa xem người khiêm tốn một quả. Nhưng là hiện tại làm sao lại thành cái dạng này đâu. Nàng cúi đầu, cổ gian có duyên dáng độ cong. Cố Đình Quân ghé vào của nàng nàng nguyên bảo giống nhau tiểu lỗ tai bên cạnh. Nhẹ nhàng cắn một chút. Nói, chờ ngươi lớn lên, ta liền đem ngươi đoạt lại ra. Đường Kiều khanh khách nở nụ cười. Nàng không có một chút nguy cơ ý thức. Ngược lại là Kiều Kiều tiếu tiếu nói. Vậy ngươi hiện tại thưởng ta a? Cố Đình Quân ánh mắt ngăm đen thâm thúy. Hắn xem Đường Kiều nhất phái thiên chân vô tà. Dương một chút khóe miệng. Hắn thấp giọng hỏi nói. Ngươi là thật sự biết sao? Đường Kiều. Ân, một tiếng, Cố Đình Quân bổ sung thêm. Ngươi là thật sự biết của ta thường là có ý tứ gì sao? Hắn tê cười khó được mang theo vài phần tà khí. Đem nàng hướng trên người bản thân càng thêm gần sát vài phần. Cố Đình Quân nói, ta muốn, rất nhiều, Đường Kiều tuy rằng không dùng nam nữ việc, nhưng là tóm lại cũng không ngốc, chưa ăn quá ăn thịt heo. Luôn xem qua chư đi, nàng nơi nào không rõ ràng Cố Đình Quân người này nghĩ tới là cái gì. Rõ ràng là mang theo gió biển đầu thuyền, Đường Kiều lại cảm thấy mặt mình đản nhi nóng nóng, phảng phất muốn cháy giống nhau. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Đường Kiều rất nhanh buông ra Cố Đình Quân. Nàng làm bộ nhìn về phía biển lớn, chính là nội tâm nơi nào bình tĩnh đâu. Con thỏ nhỏ loạn tràng giống nhau. Cố Đình Quân nhưng là bình tâm tĩnh khí. Coi như cái gì cũng không có phát sinh. Đi tới là tài công chính. Hắn nhìn đến Đường Kiều đã ở, có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nói. Thất gia, ngài có thể tới đây một chút sao? Có nói mấy câu tưởng nói với ngài. Cố Đình Quân gật đầu. Lập tức xoay người vỗ vỗ Đường Kiều bả vai. Nói. Ta chờ một chút sẽ trở lại. Hắn cùng với tài công chính đi ở một chỗ. Đứng ở khoảng cách Đường Kiều không xa khoảng cách. Đường Kiều nhìn lướt qua. Cũng không quản nhiều như vậy. Nàng nghe chiều thanh. Không hiểu nhưng là cảm thấy như vậy ngày hảo an bình. Mà Cố Đình Quân đi đến một khác chỗ. Hỏi. Chuyện gì? Ngữ khí thanh lãnh. Như vậy quấy rầy hắn sự tình. Luôn rất khó cấp cái gì hòa nhã nhi. Tài công chính thấp giọng bẩm. Thất gia, vừa rồi chúng ta khống chế được một cái thuyền viên. Hắn ý đồ ở khoang điều khiển động thủ chân. May mắn chúng ta phát hiện kịp khi. Người xem kế tiếp, Cố Đình Quân dương một chút đuôi lông mày. Lạnh lạnh nói. Động thủ chân, tài công chính gật đầu. Nói, chúng ta thuyền viên đều là trải qua nghiêm cẩn sàng chọn. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là ra như vậy vấn đề. Ta vừa rồi đã hỏi qua. Hắn cái gì cũng không chịu nói. Cố Đình Quân cười lạnh. Hắn nói. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi an bày nhân xem trọng hắn. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Đem những người khác đều tập trung ở cùng nhau từng cái xếp cha. Nếu như có vấn đề. Cố Đình Quân dừng một chút. Mỉm cười. Trực tiếp liền ném tới hải lý uy ngư. Tài công chính trở về là. Thuyền an toàn có thể bảo đảm đi. Tài công chính lập tức. Đây là có thể. Chúng ta bắt đầu kiểm tu tam luân. Mỗi lần đều dùng bất đồng nhân. Lên thuyền thời điểm cũng kiểm tra qua. Bọn họ nhất kiện nguy hiểm vũ khí cũng không có khả năng mang đến. Chỉ có thể thông qua nhân lực đến phá hư. Cố Đình Quân gật đầu. Các ngươi đề cao cảnh giác. Nói xong, xoay người trở lại Đường Kiều bên người. Đường Kiều đều không cần nhìn hắn liền hỏi. Xảy ra chuyện nhi? Cố Đình Quân trầm thấp cười. Hỏi ngược lại, chúng ta AU quả nhiên là cái suy nghĩ nhiều tiểu cô nương. Đường Kiều hờn dỗi. Có phải không phải suy nghĩ nhiều? Ngươi trong lòng ta đều minh bạch. Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên lan can. Nói, vì sao ngươi cảm thấy ta có việc nhi? Đường Kiều cười khanh khách sảng giọng. Bởi vì ngươi mỗi lần càng là có chuyện phát sinh, ngữ điệu càng bình thản, không có một chút phập phồng. Hơn nữa, của ngươi trạng thái cũng không đồng. Giống như thoạt nhìn càng thả lỏng, kỳ thực càng là có chuyện. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi để ở Cố Đình Quân ngực. Hỏi, ngươi nói với ta, ta nói rất đúng không đúng? Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới. Chính hắn đều chưa hề nghĩ tới này đó. Bản thân cho tới bây giờ không thể tưởng được chính mình sự tình. Trầm mặc một chút, hắn nói, tựa hồ là có chút đạo lý. Hắn đúng là hoàn toàn không có lưu ý bản thân có như vậy thói quen. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đường Kiều hỏi, ta nói như vậy đúng. Ngươi có cái gì thưởng cho? Cố Đình Quân không nói tiếng nào. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều. Đường Kiều dậm chân, hỏi ngươi đâu? Thập phần kiêu căng bộ dáng. Cố Đình Quân đột nhiên liền cúi đầu. Bỗng chốc chịu trói ở của nàng môi. Nàng dán của nàng môi. Trằn trọc xâm nhập, cách chương.